Bà ơi, mình đi đâu? Chương 1, góc chuyện audio.com. Matthew yêu quý, Thomas yêu quý, khi các con còn nhỏ, thỉnh thoảng, vào dịp Noel, ba lại có ý định tặng các con một cuốn sách, một cuốn Tintin chẳng hạn. Rồi sau đó, hẳn chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau. Ba biết rất rõ Tintin, ba đã đọc nhiều lần tất cả các tập. Nhưng ba không bao giờ thực hiện ý định đó cả, chẳng mất công làm gì. Các con sẽ chẳng bao giờ biết đọc. Đến giây phút cuối cùng, quà Noel cho các con lại sẽ là những khối hộp hoặc những chiếc ô tô nhỏ. Giờ thì Matthew đã ra đi kiếm tìm quả bóng của mình ở một nơi mà người ta không thể giúp thằng bé lấy lại nó được nữa. Giờ thì Thomas, dù vẫn luôn hiện diện trên trái đất nhưng tâm hồn đã ngày càng phiêu du giữa những đám mây. Tuy vậy, ba vẫn sẽ tặng các con một cuốn sách. Một cuốn sách ba viết cho các con. Để không ai quên được các con, để các con không chỉ hiện hữu trên một bức ảnh trong tấm thẻ chứng nhận tật nguyền. Để viết ra những điều ba chưa bao giờ tiết lộ, có lẽ là những nỗi niềm ăn năn. Ba không phải một người cha tốt cho lắm, thường thì ba không chịu đựng nổi các con, thật khó để có thể thương yêu các con. Với các con cần phải có lòng kiên nhẫn vô tận của một thiên thần, mà ba thì không phải thiên thần. Để nói với các con rằng ba rất tiếc vì chúng ta đã không thể cùng nhau hạnh phúc, và có lẽ cũng là để xin các con tha lỗi vì ba đã làm hỏng các con. Các con và ba mẹ chúng ta đều không có cơ hội. Trời đã định như vậy, điều đó được gọi là họa vô đơn chí. Ba không than phiền nữa. Khi nói về những đứa trẻ tật nguyền, người ta thường tỏ vẻ nghiêm trọng như khi nói về một thảm họa. Nhưng lần này, ba muốn thử nói về các con một cách vui vẻ. Các con từng khiến ba cười, và không phải lúc nào cũng là miễn cưỡng. Nhờ các con, ba mới có được nhiều lợi thế hơn so với các bậc phụ huynh có con cái bình thường. Ba không phải bận tâm gì về chuyện học hành hay định hướng nghề nghiệp cho các con. Ba mẹ không phải phân vân xem nên chọn chuyên ngành khoa học hay chuyên ngành văn học. Ba mẹ không phải lo lắng xem các con sẽ làm nghề gì sau này, bởi chúng ta nhanh chóng bia được điều đó, không gì cả. Và đặc biệt suốt nhiều năm trời, ba được hưởng miễn phí giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô. Một, nhờ các con, ba đã có thể phóng trên những chiếc ô tô cỡ lớn của Mỹ. Từ lúc bước lên chiếc Camaro, Thomas, 10 tuổi, không ngừng hỏi, như thằng bé vẫn thường làm. Bà ơi, mình đi đâu? Thoạt tiên, tôi trả lời, mình về nhà, một phút sau, cũng với vẻ ngây thơ như vậy, nó lại đặt ra cùng câu hỏi ấy, nó không hiểu gì cả. Đến lần hỏi thứ 10, bà ơi, mình đi đâu, thì tôi không trả lời nữa, bà cũng chẳng biết rõ chúng ta đi đâu, Thomas tội nghiệp của ba à, chúng ta đi loanh quanh. Chúng ta đâm thẳng vào tường, một đứa con tật nguyền, rồi hai đứa, tại sao không là ba? Một các bậc phụ huynh có con bị tật nguyền được cấp thẻ chứng nhận tật nguyền vĩnh viễn được hưởng giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô. Năm 1991, năm loại thuế này mất hiệu lực, người ta không được hưởng quyền lợi gì khi có con bị tật nguyền nữa. Chú thích của tác giả. Bà ơi, mình đi đâu? Mình đi ngược chiều trên xa lộ. Mình đi đến Alaska. Mình đi vuốt ve lũ gấu. Mình sẽ bị chúng xé xác. Mình đi hái nấm. Mình đi hái loại nấm tử thần và mình sẽ làm món ốp lết ngon lành. Góc chuyện audio.com. Mình đi đến bể bơi, mình đi lao xuống một cái bể cạn từ một cái ván nhún. Mình đi ra biển, mình đi đến làng Mông, Sen, Misen, mình sẽ đi dạo trong cát lún, mình đi trong sa lầy, mình sẽ đi xuống địa ngục. Không nản chí, Thomas tiếp tục, bà ơi, mình đi đâu? Có lẽ thằng bé sẽ cải thiện được kỷ lục của chính mình. Sau lần hỏi thứ 100 thì mọi chuyện khiến người ta không nhịn cười nổi nữa. Với nó, người ta không cảm thấy nhàm chán, Thomas quả là vua của thể loại running gag. Một, những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay. Chẳng có ai giơ tay cả, mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. Tôi có tới hai ngày tận thế, khi ngắm nhìn một em bé sơ sinh, người ta thường bày tỏ thái độ ngưỡng mộ. Vì chuyện đó thật tuyệt. Người ta ngắm nghía đôi bàn tay em bé, người ta đếm những ngón tay nhỏ xíu của em bé, người ta nhận thấy em bé có 5 ngón trên mỗi bàn tay, 5 ngón trên mỗi bàn chân, người ta sững sờ, không phải 4 ngón, không phải 6 ngón, đúng thế chỉ 5 ngón thôi. Mỗi lần như vậy là một điều kỳ diệu, ấy là tôi không bàn đến cấu tạo bên trong vốn còn phức tạp hơn. Sinh ra một đứa trẻ là đối mặt với nguy cơ. Không phải bao giờ người ta cũng thành công, thế nhưng người ta vẫn tiếp tục sinh đẻ. Mỗi giây trên trái đất lại có một phụ nữ cho ra đời một đứa trẻ. Nhất thiết phải tìm gặp người phụ nữ đó và yêu cầu cô ta ngừng lại, một kẻ thích đùa đã chua thêm như vậy. Hôm qua chúng tôi đến tu viện Upperview để giới thiệu Matthew với dì Madeline, nữ tu dòng Carmen. Chúng tôi được đón tiếp trong phòng khách tu viện, một căn phòng nhỏ quét vôi trắng toát. Trên bức tường cuối phòng, có một lỗ cửa bị tấm di đô dày che kín. Tấm di đô màu đen, chứ không phải màu đỏ như ở nhà hát múa rối. Từ sau tấm di đô chúng tôi nghe thấy cất lên một giọng nói. Xin chào các con, đó là dì Madeline, dì phải ở trong nhà tu kín, dì không được phép thấy chúng tôi. Chúng tôi thảo luận một lúc với dì, rồi dì muốn gặp Matthew. Dì yêu cầu chúng tôi đặt chiếc nôi của thằng bé trước lỗ cửa rồi quay mặt vào tường. Các nữ tu kín chỉ được phép thấy trẻ con chứ không được phép thấy người lớn. Vì vậy, dì đã gọi các nữ tu khác đến đế trầm trồ khen ngợi thằng cháu họ gọi dì bằng bà. Chúng tôi nghe thấy tiếng áo váy sột soạt, tiếng cười đùa rúc rích rồi tiếng di đô bị kéo ra. Tiếp đến là một màn hòa tấu những lời tán dương, những tiếng cô lét vui vẻ dành cho đứa trẻ tuyệt vời. Nó mới dễ thương làm sao? Mẹ bề trên, mẹ hãy nhìn xem nó cười với chúng ta này, chẳng khác nào một thiên thần bé nhỏ, một đức chúa hài đồng. Điều này sẽ hoàn toàn đúng nếu họ không nhận xét rằng thằng bé có vẻ khôn trước tuổi. Đối với các nữ tu, trẻ con trước hết đều là tạo vật của Đức Chúa lòng lành, vì thế mà chúng thật hoàn hảo. Tất cả những gì Chúa tạo ra đều hoàn hảo. Họ không muốn thấy những khiếm khuyết. Hơn nữa, đây lại là cháu họ của mẹ bề trên. Đã có lúc tôi muốn ngoảnh lại nói với họ rằng chẳng cần phải cường điệu làm gì. Nhưng tôi không làm thế, tôi đã quyết định đúng. Cũng phải có một lần Matthew tội nghiệp được nghe những lời tán dương chứ. Tôi sẽ không bao giờ quên người bác sĩ đầu tiên đã dũng cảm thông báo cho chúng tôi tin Matthew vĩnh viễn không phát triển bình thường. Ông là giáo sư Fonten ở Lille. Ông khuyên chúng tôi không nên nuôi ảo tưởng. Góc chuyện audio.com. Matthew chậm phát triển, thằng bé sẽ mãi mãi chậm phát triển, dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì, nó tật nguyền cả về thể chất lẫn tinh thần. Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ không yên giấc, tôi nhớ mình đã gặp ác mộng. Cho tới lúc ấy, mọi chẩn đoán đều rất mập mờ. Matthew chậm phát triển, người ta đã nói với chúng tôi rằng thằng bé chỉ chậm phát triển thể chất không vấn đề gì về tinh thần. Nhiều bậc phụ huynh, nhiều bạn bè tìm cách trấn an chúng tôi, thường là rất vụng về. Mỗi lần gặp thằng bé, họ lại tỏ ra ngạc nhiên trước những tiến bộ nó đạt được. Tôi nhớ có lần đã nói với họ rằng tôi thấy ngạc nhiên trước những tiến bộ nó không đạt được. Tôi ngắm nhìn con cái của những người khác. Người Matthew mềm hoạt, thằng bé không thể giữ cho đầu mình thẳng được như thể của nó cấu tạo bằng cao su vậy. Trong khi con cái của những người khác vươn người lên, vẻ kiêu hãnh, để đòi ăn, thì Matthew cứ nằm thượt ra. Nó chẳng bao giờ đói, phải có lòng kiên nhẫn vô tận của một thiên thần mới cho nó ăn được và thường thì nó hẹ luôn lên người thiên thần. Nếu một đứa trẻ ra đời là một điều kỳ diệu thì một đứa trẻ tật nguyền ra đời lại là một điều kỳ diệu ngược lại. Mắt của Matthew tội nghiệp nhìn không rõ, xương lại yếu, chân thì khòeo và nó nhanh chóng bị gù, tóc tai nó bờm sờm, nó không xinh xắn gì và đặc biệt non nó thật u buồn. Thật khó để chọc cho nó cười, lúc nào nó cũng lặp đi lặp lại. A, đây, đây, Matthew. A, đây, đây, Matthew. Như một khúc ca đơn điệu, đôi khi nó gào khó xé gan xé ruột như thể nó đang đau đớn ghê gớm vì không nói được gì với chúng tôi. Chúng tôi luôn có cảm giác nó hiểu tình trạng của nó. Hẳn nó nghĩ, nếu biết con sẽ chẳng ra đời, chúng tôi rất muốn che chở cho nó khỏi cái số phận đã bám giết lấy nó. Điều khủng khiếp nhất là chúng tôi không làm được gì. Thậm chí chúng tôi không thể an ủi nó, không thể nói với nó rằng chúng tôi yêu nó như những gì nó có, bởi người ta bảo chúng tôi rằng nó bị điếc. Khi nghĩ rằng mình chính là tác giả những ngày tháng của nó, những tháng ngày kinh khủng mà nó phải trải qua trên trái đất, rằng mình chính là kẻ khiến nó xuất hiện, tôi lại muốn xin nó tha thứ. Người ta dựa vào đâu để nhận ra một đứa trẻ bất thường? Nó giống như một đứa trẻ ngu ngơ, dị dạng, như thể người ta nhìn nó qua một tấm kính mờ đục. Chẳng có tấm kính mờ đục nào cả, đứa trẻ đó sẽ không bao giờ sáng sủa, cuộc sống của đứa trẻ bất thường chẳng có gì vui vẻ. Ngay lúc đầu, mọi chuyện đã diễn ra tệ hại. Lần đầu tiên mở mắt nó thấy hai gương mặt nghiêng xuống chiếc nôi của nó, ngắm nhìn nó với vẻ rụng rời. Ba nó và mẹ nó, họ đang nghĩ, chính chúng ta đã tạo ra thứ này ư, họ có vẻ không mấy tự hào. Đôi khi, họ mạt sát nhau, đổ trách nhiệm cho nhau. Họ sẽ moi ra bằng được một bậc cụ kỵ hay một ông chú già nua nghiện rượu nào đó đậu vắt vẻo trên những cành cây phả hệ. Đôi khi, họ bỏ nhau luôn. Matthew luôn phát ra những tiếng brrm, brrm, từ miệng, thằng bé nghĩ mình là một chiếc ô tô. Tệ nhất là những lần nó chơi trò cuộc đua 24 giờ thành măng. 2. Suốt đêm nó, brrm, brrm, không ngừng nghỉ, đã nhiều lần tôi phải yêu cầu nó tắt ngay động cơ nhưng vô ích. Không tài nào thuyết phục được, tôi không thể ngủ, ngày hôm sau tôi phải dậy sớm. Góc chuyện audio.com, Đôi lúc trong đầu tôi này sinh những ý nghĩ khủng khiếp, tôi muốn quăng nó qua cửa sổ, nhưng chúng tôi sống ở tầng trệt nên việc đó sẽ chẳng có tác dụng gì, chúng tôi sẽ lại tiếp tục nghe thấy tiếng nó. Tôi tự an ủi mình bằng suy nghĩ ngay cả những đứa trẻ bình thường cũng khiến cha mẹ chúng mất ngủ. Thật đáng đời họ, Matthew không thể đứng thẳng người. Cơ nó thiếu sức trương, người nó mềm hoạt như con búp bê bằng vải. Nó sẽ phát triển thế nào đây? Nó sẽ ra sao khi nó lớn? Liệu chúng tôi có nên đặt cho nó cái cọc đỡ? Ba, tôi từng nghĩ có thể nó sẽ trở thành thợ sửa ô tô. Nhưng là một người thợ nằm dài, giống như những người sửa gầm ô tô trong các gara không có cầu nâng. Matthew không có nhiều thú vui giải trí. Thằng bé không xem TV, nó không cần đến TV rồi mới bị thiểu năng. Dĩ nhiên, nó không đọc, thứ duy nhất có vẻ khiến nó được hạnh phúc đôi chút là âm nhạc. Khi nghe thấy tiếng nhạc, nó vỗ vào quả bóng của nó, như vỗ vào một cái trống, rất nhịp nhàng. Quả bóng giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời nó. Nó thường ném quả bóng vào một nơi nào đó mà nó biết là không thể tự mình lấy được. Thế là nó đến tìm chúng tôi, nó kéo tay chúng tôi tới chỗ nó đã ném quả bóng. Chúng tôi lấy lại quả bóng, chúng tôi đưa quả bóng cho nó. 5 phút sau, nó lại đến tìm chúng tôi, vì nó lại vừa ném quả bóng thêm lần nữa. Nó có thể lặp đi lặp lại cùng một hành động ấy hàng chục lần trong ngày. Hẳn đó là cách duy nhất nó tìm được mối liên kết với chúng tôi, để chúng tôi nắm lấy tê nó. Giờ thì Matthew đã ra đi tự mình tìm bóng. Nó đã ném quả bóng đi quá xa, đến một nơi mà chúng tôi không thể giúp nó lấy lại quả bóng được nữa. Mùa hè sắp tới, cây cối đơm hoa, vợ tôi đang đợi sinh đứa bé thứ hai, cuộc sống thật tươi đẹp. Đứa bé sẽ chào đời đúng mùa hoa nở. Chúng tôi nóng lòng mong mỏi và hơi lo lắng. Dĩ nhiên vợ tôi rất lo lắng. Để không làm tôi căng thẳng, cô ấy không dám nói ra điều đó. Tôi thì tôi dám, tôi không có khả năng giữ những mối yêu tư trong lòng, tôi cần được chia sẻ. Tôi đã không thể kìm nén mình, tôi nhớ mình từng nói với cô ấy bằng giọng điệu tế nhị quen thuộc. Em cứ tưởng tượng đứa bé này cũng sẽ không bình thường đi. Tôi không chỉ muốn tạo lập bầu không khí vui vẻ, mà còn muốn trấn an bản thân và giải trừ số mệnh. Tôi nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến lần thứ hai. Tôi biết người ta thường nói thương cho roi cho vọt, nhưng tôi không nghĩ Chúa thương tôi đến vậy, tôi là người ích kỷ, nhưng không tới mức ấy. Với Matthew, hẳn đó là một tai nạn, mà tai nạn chỉ xảy ra một lần. Theo nguyên tắc nó không lặp lại. Dường như bất hạnh chỉ đến với những ai không mong đợi nó, không nghĩ đến nó. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đến nó để nó không xảy ra. Một, hài kịch lặp đi lặp lại, dưới cùng một hình thức hoặc dưới các hình thức khác nhau đôi chút trong cùng. Một vở kịch ngắn hay trong nhiều kỳ liên tiếp, các chú thích nếu không lưu ý gì thêm đều là của người. Dịch, 2:24 Hiris Sumang, cuộc đua ô tô kéo dài 24 giờ đồng hồ ở thành phố Măng, phía tây nước. Pháp, 3, nguyên bản tiếng Pháp tiêu tơ, vừa có nghĩa là cái cọc đỡ vừa có nghĩa là người giám hộ. Cách chương.